hôn trộm 55 lần. Chương 235, cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Kiều An Hạ liền nhìn thoáng qua dao gọt trái cây trong tay, hướng về phía Lâm Thị Ý cười lạnh một tiếng, ngữ điệu mang theo vài phần trào phúng nói, tôi nghĩ đến, chỉ là nhẹ nhàng mà rạch một chút liền bị dọa thành như vậy, cô thật đúng là ngu ngốc nghĩ rằng tôi muốn hủy dung cô thật sao? Kiều An Hạ cầm trong tay dao trái cây hung hăng ném xuống đất, chạy ra khỏi phòng Lâm Thị Ý, chạy đến cửa, lại nhìn đến trợ lý Lục Cẩn Nhiên, nói, đi đem giày của tôi về. Sau đó, liền quay gót, chạy vội tới thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất. Lâm Thị Ý không phải không do nhà sản xuất Tôn Sai khiến, cho nên khi hắn nhìn đến tin nhắn của Lâm Thị Ý, lập tức liền sáng tỏ ý của cô ta, liền rời khỏi bể nước nóng, lái xe trở về khách sạn. Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ, Lâm Thị Ý lần này sẽ đưa đến ai, khi hắn mở ra chính mình phòng, đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy người nằm trên giường, nhất thời trở nên kích động không nói nên lời. Hắn thật không nghĩ tới, Lâm Thị Ý thế lại đem Kiều An Hảo cho hắn. Người hắn đang khao khát đến phát điên, có lẽ do bị hạ thuốc, cô gái kia thần trí đảo lộn, toàn thân vô lực cuộn mình ở giường, thân thể quyến rũ động lòng người, mặt hơi hồng hồng, da thịt vô ý lộ ra ngoài, đều biến thành màu hồng phấn, thật hết sức dụ người. Hắn nhìn đến hình ảnh kia, liền suýt nữa kích động tước vũ khí đầu hàng, hắn bước chân, đi đến bên giường, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo tinh xảo xinh đẹp mặt mày trong chốc lát thấy tim đập thình thịch như gõ trông, sau đó còn không quên gửi qua cho Lâm Thị Ý một phản hồi, sau đó vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Kiều An Hảo, đứng dậy đi tắm rửa. Hắn làm mọi việc nhanh chóng, sau đó từ nhà tắm đi ra, do dự một chút còn cẩn thận cầm lên lọ nước hoa xịt mấy cái vào người, mới thập phần vừa lòng đem khăn tắm buộc lại bên hông, rồi đi ra ngoài. Hắn cởi gian xảo, nhanh chóng vươn tay, cởi ra y phục Kiều An Hảo tùng chút một thời điểm tay hắn động tới da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, cảm giác như bị điện giật làm cho hắn thở gấp, động tác trở nên càng nhanh hơn. Kiều An Hảo cảm thấy trong cơ thể mình có một ngọn lửa, nhanh chóng đi lên, thần kinh cũng nhanh chóng trở nên hưng phấn, làm cho mọi nơi trên cơ đều trở nên có chút mẫn cảm. Cảm giác này có lẽ cô cả đời chưa bao giờ từng có, trong não còn lại một tia lý trí, làm cho cô cảm thấy này có gì đó không bình thường, nhưng là đầu óc đã hỗn độn một mảnh, càng làm cho cô loạn lên. Kiều An Hảo mặc quần áo có chút bảo thủ, phá lệ cực kỳ kín đáo, cô cuộn mình, khiến cho Tôn Pia càng khó hơn, cho nên nhất thời sốt ruột, lực đạo liền mạnh hơn một chút, đau đớn khiến cho Kiều An Hảo nhíu nhíu mày, sau đó thấp thoan ga ngửi được một mùi hương xa lạ, xộc vào mũi, xen lẫn mùi của đàn ông. Đàn ông, Kiều An Hảo nhíu mày, mơ màng chừng lớn mắt cố gắng nhìn xem người trước mắt là ai, nhưng như cũ hình ảnh trước mắt vẫn hư hư thực thực. Cách chương.